Lăng Vân thực lực vậy khẳng định sẽ không quá yếu, có thể so với Thái Hư cường giả đỉnh phong chắc hẳn không nói ở đây, mạnh hơn chút nữa mà nói, chưa chắc không thể cùng cấp thấp Phá Hư cường giả đối kháng. Mọi người có như vậy ý tưởng, cũng đã là đi cao muốn. Dẫu sao Lăng Vân tu vi chân thực quá thấp, mọi người không dám tưởng tượng càng nhiều, như vậy quá khủng bố. Sư tôn, Lạc Thiên Thiên thì có chút thương tâm, chẳng lẽ Lăng Vân và Tử Quang tôn giả, cuối cùng vẫn là phải xích mích. Ngươi không cần nói nhiều, Tử Quang tôn giả không có động tính, hắn ở Tử Quang Sơn như vậy càn rỡ, nếu như vậy ta không có chút nào biểu thị, vậy đưa Tử Quang điện uy nghiêm ở chỗ nào. Nàng đã quyết định giải quyết dứt khoát, hôm nay chuyện này, làm được càng ngày càng phức tạp. Mà hết thảy ngọn nguồn chính là Lăng Vân, nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Lăng Vân, như vậy hết thảy phiền toái, liền tự nhiên làm theo, sẽ giải quyết dễ dàng, thậm chí là tan thành mây khói. Huống chi, nàng tự hỏi cũng không phải là không có cho qua Lăng Vân cơ hội, là Lăng Vân mình không quý trọng, như vậy thì thảo nào nàng. Khổng hộ pháp, bắt hắn lại, Tử Quang tôn giả lạnh lùng hạ lệnh, đối phó chính là một cái Lăng Vân, tự nhiên không cần nàng cái này Tử Quang điện điện chủ, Khởi Nguyên võ viện phó viện trưởng tự mình ra tay. Khổng hộ pháp, là Tử Quang điện trừ nàng ra người mạnh nhất, Phá Hư cấp thấp cường giả. Có như vậy cao thủ, Tử Quang tôn giả tin tưởng đủ để đối phó Lăng Vân. Ừ, một cái tinh thần phấn chấn ông già lông mày trắng gật đầu. Dừng tay, mắt gặp tôn hộ pháp phải ra tay, một đạo quát lạnh tiếng nhưng vang lên. Mọi người quay đầu vừa thấy, liền thấy võ viện phó viện trưởng Vũ Văn Vô Cực bay tới. Mà ở Vũ Văn Vô Cực bên người, còn có hai người, một tóc trắng nam tử khí độ không kém tại Vũ Văn Vô Cực, một người khác thời là một cô gái trẻ tuổi. Ba người xuất hiện, nhất thời sẽ để cho cái này Tử Quang Sơn hơi thở một hồi động lại. Vũ Văn Vô Cực không cần phải nói, Khởi Nguyên võ viện bên trong quyền lực đứng sau viện trưởng nhân vật lớn. Hắn bên cạnh hai người, giống vậy để cho nhân tâm kinh. Vậy tóc trắng chàng trai tu vi hơi thở, bất ngờ là cao cấp Phá Hư, tuy so với Vũ Văn không cực kém điểm, nhưng rõ ràng so Tử Quang tôn giả đều phải càng ngưng tụ. Còn có vậy cô gái trẻ tuổi, không chút nào kém tại Thạch Thanh, tu vi không ngờ là Phá Hư. Vũ Văn viện trưởng, Đinh Chí Tôn, còn có Tịch Phồn Hoa, không ít người cũng nhận ra ông già tóc trắng và cô gái trẻ tuổi. Sau hai người, bất ngờ là Phiếu Miểu Sơn cao thủ, Đinh Dịch và Tịch Phồn Hoa. Tôn hộ pháp, người lui ra đi, Vũ Văn Vô Cực nói. Chương 1127, bồi cái không phải, Vũ Văn viện trưởng, Tử Quang tôn giả nhướng mày một cái, Vũ Văn Vô Cực đây là ý gì? Nàng nơi này đang để cho tôn hộ pháp đối phó Lăng Vân, kết quả Vũ Văn Vô Cực lại để cho tôn hộ pháp lui ra. Tôn hộ pháp cũng là nhìn Tử Quang tôn giả, có chút không biết làm sao. Nhận ra được Tử Quang tôn giả ý tưởng, Vũ Văn Vô Cực thở dài nói, Tử Quang, tôn hộ pháp không phải Lăng thượng sư đối thủ. Tử Quang tôn giả mặt liền biến sắc, Vũ Văn viện trưởng, người cần gì phải khen người khác chí khí, diệt mình uy phong. Vũ Văn Vô Cực lắc đầu, Tử Quang, trước ta đã cùng Đinh Chí Tôn trò chuyện qua, Lăng thượng sư hắn, là thật sức một mình, chấn từng giết một đầu trung cấp tu la. Cái này không thể nào, Tử Quang tôn giả theo bản năng nói, bốn phía những người khác, giống vậy bị sợ được cả kinh thất sắc. Lăng Vân thật lấy sức một mình, chém chết qua trung cấp tu la. Đối với cái tin đồn này, cơ hồ tất cả mọi người đều làm đùa giỡn tới xem, cảm thấy đó là Trương Chính Nghĩa vì che giấu sai lầm mà báo láo công trận. Nhưng hiện tại, nghe Vũ Văn Vô Cực lời này, tựa hồ chuyện này là thật. Vũ Văn Vô Cực không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, dùng linh lực đem ngọc giản này kích hoạt. Mai ngọc giản này là Đinh Dịch cho hắn, trong ngọc giản ghi chép chính là trung vực đại quân ở vân vực chiến đấu cảnh tượng. Mà cảnh tượng này bên trong, không thể nghi ngờ thì có Lăng Vân chém chết trung cấp tu la một màn. Nhất thời, tại chỗ tất cả người liền rõ ràng thấy, bữa trước Lăng Vân là như thế nào chém chết trung cấp tu la, thay đổi càn khôn. Sau khi xem xong, đám người bộc phát kinh hãi. Lăng Vân, không, Lăng Thượng Sư chém chết trung cấp tu la là một, lại là thật. Rất nhiều người cũng bị giật mình. Trước các người xưa lấy làm cho này tin đồn là giả, đối với Lăng Vân cố nhiên coi trọng, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Có thể hiện tại, biết được chuyện này lại là thật, mọi người đối với Lăng Vân liền không thể tránh khỏi, sinh ra nồng nặc kính sợ. Có thể chém chết trung cấp tu la, há chẳng phải là nói hắn thực lực, đã có thể so sánh vai cao cấp Phá Hư cường giả. Bùi Duệ ngược lại hít một hơi khí hơi lạnh nói. Tiếp theo, hắn liền cùng Tần Lộ hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy lẫn nhau trong mắt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Trước lúc này, bọn họ suýt nữa nghe Dương Trường Minh mà nói, muốn nhằm vào Lăng Vân. Khá tốt bọn họ làm việc cẩn thận, theo thói quen lựa chọn quan sát nhiều, không có tùy tiện cử động. Nếu không không chỉ có bọn họ sau lưng gia tộc phỏng đoán cũng phải chịu đựng áp lực thật lớn. một tôn cao cấp phá hư cường giả, cái này cho dù ở trung vực, cũng có thể sáng tạo ra nhất lưu thế lực tới. Dương Trường Minh vốn là không có gì màu máu gương mặt, giờ phút này đổi được lại là trắng bệch. Thua thiệt được hắn một mực cảm thấy được, hắn cho dù thực lực bản thân không bằng Lăng Vân, nhưng dựa vào Dương gia thế lực, vậy sớm muộn có thể trả thù Lăng Vân. Hiện tại Lăng Vân lại sánh vai cao cấp phá hư cường giả, như vậy cho dù Dương gia ra tay, vậy không làm gì được Lăng Vân. Thậm chí, Dương gia nếu như bị Lăng Vân nhằm vào, vậy rất dễ dàng suy bại. Đáng ghét, Dương Dung sắc mặt ngay tức thì đổi được một phiến phiền muộn. Nàng trong lòng, thật là có một loại muốn hộc máu xung động. Trước nàng còn cảm thấy, Lạc Thiên Thiên lựa chọn cái này hắc y thiếu niên, là vô cùng không ánh mắt chuyện, nàng cuối cùng có thể mượn này đả kích Lạc Thiên Thiên. Kết quả sự thật nhưng chứng minh, Lạc Thiên Thiên ánh mắt, rõ ràng vượt qua xa nàng. Lúc đầu sai là ta, Vương Luân thất hồn lạc phách, nghĩ đến chỗ này trước hắn đối với Lạc Thiên Thiên nghi ngờ, thậm chí đối với Lăng Vân khinh thường, hắn thì có loại không đất dung thân cảm giác. Hiện tại chân tướng đã vạch trần, không ánh mắt không phải Lạc Thiên Thiên, mà là bọn họ những người này. Cùng lúc đó, hắn vậy cuối cùng rõ ràng hết thảy. Thảo nào Lạc Thiên Thiên sẽ chọn vậy hắc y thiếu niên. Lúc đầu vậy hắc y thiếu niên, lại là Lăng Vân. Hơn nữa, Lăng Vân còn mới vừa bị chứng thật, là thật sức một mình chém giết trung cấp tu la. Như vậy Thạch Thanh như thế nào đi nữa yêu nghiệt, vậy không tư cách và Lăng Vân so. Lăng Vân có thể chém chết một đầu trung cấp tu la, cái này đủ để chứng minh, Lăng Vân địa vị, đã sánh vai Tà Nguyệt tổ sư. Mà Thạch Thanh, chẳng qua là Tà Nguyệt môn hậu bối thôi. Rắc rắc, Thạch Thanh sàn nhà dưới chân, mạch đất nứt ra, ở nơi này kinh người sự thật dưới sự xung kích, hắn cái này Tà Nguyệt môn đệ nhất thiên kiêu, cũng hiếm thấy thất thố. Đây cũng không phải là hắn tư chất tâm lý không được, mà là chuyện này, thật quá mức đánh vào nhân tâm. Nguyên bản ở Thạch Thanh trong mắt, Lăng Vân chính là một cái không đáng kể huỳnh trùng, mà chính hắn chính là Hạo Nguyệt. Có thể hiện tại, cái này bị hắn không nhìn huỳnh trùng, nhưng thành sáng rực đại nhật, liền hắn cái này Hạo Nguyệt ở trước mặt đối phương, cũng lộ vẻ được ảm đạm thất sắc. Mạnh như vậy mãnh liệt chênh lệch cảm, cho dù Thạch Thanh tâm tính vững vàng, giờ phút này vậy suýt nữa bị động đong đưa ý chí. Nhận ra được một đám đệ tử tâm tính biến hóa, Tử Quang Tôn giả mặt liền biến sắc. Phải biết, nơi này là Tử Quang Sơn, dĩ nhiên là Tử Quang Điện đệ tử tối đa. Nếu như những đệ tử này ý chí đều bị dao động, vậy đối với tương lai tu hành tuyệt đối bất lợi. Lúc này Tử Quang Tôn giả liền cười lạnh nói, giỏi một cái Lăng Thượng Sư, đích xác là ta khinh thường ngươi, nhưng ngươi rõ ràng có chém chết trung cấp tu la thực lực, nhưng ở cái này cùng một đám tiểu bối so đo, chưa thấy được đâu phân sao. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Tử Quang, chẳng lẽ có mỗi vọt tới ngươi trước mặt, ngươi đã xua tan qua chúng, chúng cũng không theo không buông tha muốn nhào tới, ngươi vậy phải đứng ở vậy mặc cho mỗi cắn ngươi. Nghe được Lăng Vân cái thí dụ này, bốn phía đám người võ giả gương mặt co quắp. Nhưng giờ khắc này, lại không trẻ tuổi võ giả đi ra đối với Lăng Vân châm biếm lại. Hiện tại có người đi ra cùng Lăng Vân tranh cãi, là cảm thấy Lăng Vân không xứng phúng đâm hắn cửa. Có thể hiện tại, Lăng Vân thực lực đã không kém tại bọn họ sư tôn, bọn họ nơi nào còn có sức lực và Lăng Vân gọi nhịp. Cùng Lăng Vân so sánh, bọn họ tựa hồ thật cũng chỉ là muỗi và rác rưởi. Tạm thời tới giữa, liền Tử Quang Tôn giả cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Lăng Vân nói đúng sự thật, hôm nay phát sinh chuyện, đúng là chính là Dương Trường Minh các người khiêu khích trước Lăng Vân chẳng qua là phản kích thôi. Thậm chí có thể nói, Lăng Vân thủ đoạn đã rất nhân từ. Đổi lại là nàng, bị một đám hậu bối như vậy khiêu khích, rất có thể cũng trực tiếp hạ sát thủ. Lăng Thượng Sư nói chuyện, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Bỗng nhiên, một đạo vang vang có lực tiếng vang lên, nói thật, ở thấy Lăng Thượng Sư trước, ta đối với Lăng Thượng Sư cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, khâm phục không dứt. Nhưng hôm nay vừa gặp, nhưng là để cho ta thất vọng. Cổ nhân nói, chân chính cao nhân hiền sĩ, làm người làm dịu dàng như ngọc, nhanh nhẹn khiêm tốn, có thể Lăng Thượng Sư ngươi, dựa vào thực lực cường đại, nhưng là phách lối ngang ngược, trong mắt không người, cái này lại há là cao nhân nơi là. Khi thanh âm này truyền ra, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Thạch Thanh. Bởi vì nói chuyện, chính là Thạch Thanh. Thạch Thanh lời ấy, nói thuật vô cùng là cao minh, trực tiếp đem Lăng Vân đưa vào đối tượng đả kích. Lăng Vân không vui không giận, ngược lại có nhiều hứng thú nhìn hắn, người tiếp theo, chẳng lẽ là muốn nói, để cho ta hướng tại chỗ tất cả người bồi tội nói xin lỗi. Thạch Thanh đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ tức giận, Lăng Vân thời khắc này trong giọng nói, tràn đầy nghiền ngẫm. Mà trong ngày thường, hắn đối với những cái kia hạ vị người nói chuyện, chính là dùng loại giọng nói này. Nhưng Thạch Thanh ẩn nhẫn rất tốt, hắn không có lộ ra dị thường. Đúng mực nói, không dám, Lăng Thượng Sư bực nào nhân vật, chúng ta những năm này nhẹ đồng lứa võ giả,

nhưng hiện tại so đo những thứ này đã không ý nghĩa. Dẫu sao, Dương gia bị đánh mặt là sự thật, Lăng Vân tiểu xúc sinh kia, ở khởi nguyên đại hội trên lúc đó, vậy chút nào chưa cho hắn mặt mũi. Chính hắn, làm sao thử không muốn báo thù Lăng Vân. Bất quá hiện tại, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống cái này miệng ác khí. Ta biết các ngươi rất tức giận, có thể báo thù chuyện, hiện tại vẫn là để một bên. Dương Chí Hào nói, Dương Trường Minh trợn to hai mắt, không cách nào hiểu nhìn Dương Chí Hào. Dương Chí Hào, người có ý gì? Hạt nữ lại là giận dữ, nhi tử mình bị người bị thương thành như vậy, chẳng lẽ người còn muốn nhẫn? Người phải hay không phải người đàn ông? Im miệng, Dương Chí Hào sắc mặt tái xanh. Dương phu nhân, trong đại sảnh, Thạch Thanh cũng ở đây. Gặp hạt nữ xích mắng Dương Chí Hào, hắn không mất thời cơ nói, chuyện này, chỉ sợ là ngài đối với Dương tiền bối có chút hiểu sai. Dương tiền bối không phải là không muốn trả thù, mà là trước mắt xác thực không phải đi trả thù Lăng Vân thời điểm. Vì sao? Hạt nữ cau mày nói. Bởi vì, chúng ta đã nhận được tin tức, Vân Vũ bí cảnh ở 5 ngày sau đó, liền sẽ mở. Thạch Thanh nói, Vân Vũ bí cảnh, ẩn chứa đại cơ duyên, ai có thể ở trong đó đạt được tạo hóa, liền có thể ở tương lai đoạt được tiên cơ. So sánh cái loại này việc lớn, trả thù Lăng Vân chuyện, Dương phu nhân chưa thấy được căn bản là không đáng giá nhắc tới sao. Hạt nữ thần sắc lộ vẻ xúc động, Vân Vũ bí cảnh chuyện nàng cũng biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thì phải mở. Dương Chí Hào chính là ánh mắt phức tạp, âm thầm thở dài. Xem Thạch Thanh, lại nhìn chính hắn phế vật con trai Dương Trường Minh, đây thật là khác biệt một trời. Hạt nữ, chuyện này Thanh Nhi nói không sai. Thạch Hiên vậy mở miệng nói, chúng ta việc cần kíp là Vân Vũ bí cảnh làm chuẩn bị. Còn như Lăng Vân, cái thù này chúng ta nhớ ở trong lòng là được, cùng Vân Vũ bí cảnh chuyện sau khi kết thúc, chúng ta có chính là cơ hội trả thù hắn. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, hôm nay Lăng Vân người này thụ địch rất nhiều, cùng các thế lực lớn thăm dò Hoàn Vân Vũ bí cảnh, thằng nhóc này nhất định liền ra lệnh không lâu vậy. Thạch tiền bối yên tâm, ta không phải như vậy cậy mạnh không nói lý người phụ nữ. Hạt nữ nói, nếu Vân Vũ bí cảnh sắp mở, như vậy cùng Lăng Vân cừu hận, ta khẳng định sẽ đi về sau thả thả. Bất chi bất giác, liền đi qua 5 ngày, khởi nguyên thành, Lạc Thiên Thiên bên trong trang viện, Lăng Vân mở mắt ra, hắn quan trắc liền một phen trong cơ thể kim đan lực lượng đã hoàn toàn vững chắc, lại có chút tinh tiến. Vân Vũ bí cảnh, Lăng Vân đứng dậy đi ra ngoài, chương 1133, Hãn Hải Thành, mới ra cửa, Lăng Vân liền thấy Lạc Thiên Thiên ở bên ngoài. Lạc sư tỷ, người đến đây lúc nào? Lăng Vân kinh ngạc nói, đang bế quan thời điểm, lòng hắn thần đô đưa vào ở trong thức hải, còn thật không biết Lạc Thiên Thiên ở bên ngoài. Ta mới tới, gặp ngươi đang tu hành, liền không có quấy rầy ngươi. Lạc Thiên Thiên mỉm cười nói, phải lên đường đi Vân Vũ bí cảnh. Lăng Vân nói, ừ, Lạc Thiên Thiên gật đầu. Lăng Vân, ngày hôm qua ta và Bạc viện trưởng lại trò chuyện qua, hắn nói trừ Hãn Hải ra, chúng ta còn có thể từ hủy diệt vực tiến vào Vân Vũ bí cảnh. Từ hủy diệt vực tiến vào Vân Vũ bí cảnh, nhưng mà có cái gì tai hại? Lăng Vân hỏi, hắn cảm thấy, từ hủy diệt vực đi Vân Vũ bí cảnh, hơn phân nửa không phải tốt gì lựa chọn, nếu không Bạc Thanh Phong sẽ không ban đầu chỉ nói Hãn Hải cái này một cái mục chọn. Hủy diệt vực vậy cái hư không kẽ hở, liên tiếp là Vân Vũ bí cảnh bên bờ khu vực. Lạc Thiên Thiên nói, cho nên, từ hủy diệt vực đi Vân Vũ bí cảnh, chúng ta khẳng định sẽ mất đi tiên cơ. Bất quá như thế nào đi nữa, vậy so đi Hãn Hải tốt, Hãn Hải nơi đó bây giờ đã là cường giả tụ tập, đối với chúng ta vô cùng là bất lợi. Chúng ta đi Hãn Hải, Lăng Vân nhưng là nói, nhưng mà Hãn Hải rất nguy hiểm. Lạc Thiên Thiên nói, không nhưng gì cả, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, Lạc sư tỷ, cho dù chúng ta từ hủy diệt vực tiến vào Vân Vũ bí cảnh, đến Vân Vũ bí cảnh bên trong, vậy giống vậy sẽ cùng các thế lực lớn cường giả giao tiếp. Cho nên, chứ không phải chúng ta không đi Vân Vũ bí cảnh, như vậy từ đâu cái cổng vào tiến vào, cũng không nhiều lắm khác biệt. Ngược lại chúng ta như lựa chọn từ hủy diệt vực tiến vào bí cảnh, còn sẽ mất đi tiên cơ, cùng kẻ địch thực lực đổi được mạnh hơn, vậy đối với chúng ta lại càng không lợi. Lạc Thiên Thiên nhất thời không nói ra lời. Chúng ta đi thôi, Lăng Vân nói, đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng, thế giới của võ giả, cố nhiên phải hiểu được tùy cơ ứng biến. Nên thu liếm thời điểm thu liếm, nhưng cũng không thể mất đi nhuệ khí. Ngay cả là đỉnh cấp phá hư cường giả, vậy không tới để cho ta hoàn toàn không cách nào phản kháng bước, cho nên chúng ta không cần phải nhượng bộ. Được, ta nghe ngươi, Lạc Thiên Thiên bị Lăng Vân thuyết phục, hai người lúc này liền thông qua khởi nguyên thành truyền tống trận, truyền tống đến hãn bờ biển bên, một tòa sa mạc biên thành bên trong. Cái này sa mạc biên thành, tên là Hãn Hải Thành. Các thế lực lớn võ giả, chính là ở nơi này Hãn Hải Thành bên trong hội tụ. Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân, các ngươi lại dám tới đây? Hai người vừa mới tới Hãn Hải Thành bên ngoài, liền nghe được một đạo thanh âm giật mình. Lăng Vân đi về trước vừa thấy, liền thấy một đạo quen thuộc bóng người, bất ngờ là Tử Quang Tôn giả ngoài ra một vị nữ đệ tử, Dương Dung. Dương sư tỷ lời nói này buồn cười, người có thể tới cái này, chúng ta vì sao không thể tới? Lạc Thiên Thiên nhàn nhạt nói, nếu nàng đã quyết định cùng Lăng Vân cùng đi, như vậy liền sẽ không lại sợ đầu sợ đuôi, biểu hiện được tự nhiên hào phóng. Ngươi miệng, thật đúng là càng ngày càng sắc bén. Dương Dung sắc mặt trầm xuống, ta rất hy vọng ngươi chờ lát, có thể tiếp tục giữ cái loại này tư thái. Không nhọc ngươi phí tâm, Lạc Thiên Thiên nói, tiếp theo, nàng cùng Lăng Vân cũng không lại xem Dương Dung, hướng bên trong thành bay đi. Cái này Hãn Hải Thành ngày thường không có người nào, ngày hôm nay nhưng khắp nơi là võ giả phun trào. Cùng bọn họ đi tới phủ thành chủ trước, chung quanh lại là đám người dày đặc, tất cả đại đứng đầu thế lực đệ tử, đều là hội tụ nơi này. Bá, làm Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên vừa xuất hiện, bốn phía nhất thời không biết nhiều ít ánh mắt, hướng hắn hai người chúng ta ném tới. Bây giờ Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, ở nơi này trung vực danh tiếng, đã sớm là xưa không bằng nay. Các thế lực lớn có chút thân phận đệ tử, cũng nghiên cứu qua bọn họ bức họa tư liệu. Cho nên, bọn họ vừa xuất hiện liền bị phần lớn người nhận ra. Thấy bọn họ, những võ giả này trên mặt giống vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Lăng Vân chẳng lẽ không biết, hắn ở trung vực đã là đối tượng đả kích, lại còn dám chạy đến nơi này. Hoặc là cái này Lăng Vân lấy là, Bạc Thanh Phong lực uy hiếp, ở bên này thành vậy tác dụng. Loại địa phương này, đây chính là trời cao hoàng đế xa, đừng nói có Bạc Thanh Phong bảo bọc, coi như hoàng đế bảo bọc người, cũng chưa chắc không ai dám giết. Lăng Vân hai người như cũ bình tĩnh, bước chân ung dung không vội vã đi vào phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, tụ tập là các thế lực lớn chân chính thành viên nòng cốt. Ở phủ thành chủ phòng khách, lại là không hề thiếu Lăng Vân người quen. Sư tổ, Lạc Thiên Thiên thấy đám người đang phía trước, một cái tóc trắng bà lão sau đó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục trấn định, hiện tại nàng đại biểu, không còn là nàng một người. Nàng cùng Lăng Vân sóng vai tới, như vậy thì cùng Lăng Vân nhất vinh câu vinh, một hổ thẹn câu hổ thẹn, cho nên nàng quyết không thể mất phong độ. Thiên Thiên gặp qua sư tôn, gặp qua sư tổ, Lạc Thiên Thiên đúng mực hào phóng hành lễ nói, cái này tóc trắng bà lão, nàng ở Tử Quang Điện gặp qua, biết đối phương là Tử Quang Tôn giả lão sư, đỉnh cấp phá hư cường giả trừ mộng hà. Đây cũng là khó khăn được, người trong mắt còn có ta người sư tôn này. Tử Quang Tôn giả cười nhạt, một ngày vi sư, suốt đời vi sư, Lạc Thiên Thiên nói, bởi vì một ít nguyên nhân, cho dù đệ tử không có ở đây sư tôn dưới quyền tập võ, nhưng như cũ coi sư tôn vi sư, điểm này thì không cách nào thay đổi. Ở Tử Quang Tôn giả sau lưng, trừ mộng hà không lên tiếng, chỉ là trên mặt thần sắc đổi được phức tạp hơn. Nàng giàu gì sống hơn 600 tuổi, một ít con mắt xem người vẫn phải có. Cho nên, nàng tự nhiên nhìn ra được Lạc Thiên Thiên rất xuất sắc. Vô luận là Dương Dung vẫn là Vương Luân, cùng Lạc Thiên Thiên so sánh, cũng chênh lệch khá xa. Cái loại này chênh lệch, không chỉ có thể hiện ở thiên phú trên, còn có tâm cảnh hòa khí độ. Chỉ tiếc, cho dù Lạc Thiên Thiên vẫn đối với bọn họ duy trì lễ kính, hai bên cuối cùng đã không là người trên một cái thuyền. Lạc Thiên Thiên đã bị Bạc Thanh Phong thu làm đệ tử. Như vậy sau này cho dù Lạc Thiên Thiên trở thành cường giả, ở lợi ích trên cũng chỉ sẽ nghiêng về Bạc Thanh Phong vậy nhất mạch. Mà nàng cái này nhất mạch, ngoài mặt đối với Bạc Thanh Phong tôn kính khách khí, thực thì hai bên một mực ở minh tranh ám đấu. Chính vì nguyên nhân này, ở khởi nguyên đại hội trên, Bạc Thanh Phong ra tay mới sẽ ác như vậy, tìm được cơ hội không chỉ có hạ xuống Tử Quang Điện địa vị, còn nghĩ Lạc Thiên Thiên như thế cái đệ tử xuất sắc đào đi. Nếu như không phải là cố kỵ nàng, Bạc Thanh Phong trực tiếp phế bỏ Tử Quang Tôn giả đều không phải là không thể nào. Tử Quang Tôn giả giống vậy nhìn ra Lạc Thiên Thiên xuất sắc. Như ở lúc trước, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm, hiện tại nhưng cảm thấy chuẩn bị bị đả kích. Lăng Vân, không thể không nói, ngươi lá gan thật rất lớn, lại còn dám chạy đến Hãn Hải Thành tới. Tử Quang Tôn giả lúc này ánh mắt như kiếm, đâm về phía Lăng Vân. Tử Quang Tôn giả, ở khởi nguyên đại hội trên, có Bạc Viện trưởng ra mặt, để cho ngươi ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nhưng nghe ngươi ý của lời này, tựa hồ là muốn lật nợ cũ. Ở khởi nguyên đại hội trên, ta đó là cho Bạc Viện trưởng mặt mũi. Tử Quang Tôn giả lạnh lùng nói, có thể ngươi chọn lựa giúp ta cùng Lạc Thiên Thiên thầy trò quan hệ, càng ở Tử Quang Điện tùy ý ngông là, những chuyện này ngươi không cho ta giao phó, thật lấy là có thể xóa bỏ. Lăng Vân bật cười khanh khách, Tử Quang, ngươi cái này điên đảo đen trắng bản lãnh, ngược lại là so ngươi tu vi lợi hại được hơn. Rõ ràng là đem ngươi trước Lạc sư tỷ làm thông gia công cụ, ta mới đi Tử Quang Điện tìm ngươi muốn cái công đạo, chân chính cấp cho ta giao phó là ngươi mới đúng, đến trong miệng ngươi ngược lại giống như ngươi có nhiều vô tội tựa như.